Thập Phương Võ Thánh, chương 834, chia rẽ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phục Tô Hội khuếch trương tốc độ quá kinh khủng, lúc này mới thời gian mấy năm, liền cơ hồ bao gồm toàn bộ Bành Toa Đế quốc 1/10 linh năng tinh anh, mà lại mấu chốt nhất là, hắn độ trung thành cực cao, này nếu là tiếp qua mấy năm mặc kệ, sợ là muốn hòa bình diễn biến, thay đổi đế quốc chính quyền. Phục Tô Hội a, Ngụy Hợp nhíu mày, ta kỳ thật cũng không phải hiểu rất rõ. Mặc dù ta gia nhập rất sớm, nhưng kỳ thật ta phần lớn thời gian, chẳng qua là đi theo lấy mấy cái mổ chính y sinh phối hợp làm giải phẫu. Ta cũng là bị lúc ấy ta mổ chính y sinh han, mời xin gia nhập. Như vậy, có thể nói một chút Phục Tô Hội bên trong gia nhập về sau, có cái gì chuyển động hội nghị sao? Hoặc là có cái gì phúc lợi? Vinh Linh nhẹ giọng hỏi, cái này không có vấn đề. Ngụy Hợp gật đầu, gia nhập về sau, chuyển động không có gì chuyển động, thỉnh thoảng sẽ có một lần hội nghị, nhưng chủ yếu là nhằm vào trong hội viên phúc lợi bỏ phiếu lựa chọn. Cái kia phúc lợi đâu? Tỷ như ngươi gia nhập về sau, có thể được cái gì phúc lợi? Vinh Linh tiếp tục hỏi, một lần miễn phí tái sinh giải phẫu cơ hội, đi thức tỉnh cấp dưới bệnh viện, có thể hưởng thụ 50, ưu đãi. Hàng năm có khả năng mang theo gia đình bạn bè thân thích, không cao hơn 5 người số lượng, tiến hành miễn phí kiểm tra sức khỏe. Ngụy Hợp giới thiệu sơ lược nói, tái sinh giải phẫu a đây thật là, Vinh Linh trong lòng có chút rung động, này tái sinh giải phẫu, liền là chỉ cần thân thể cùng linh năng tổn thương không cao hơn 70, liền có thể danh xưng hoàn toàn chữa trị cao cấp giải phẫu. Loại giải phẫu này thế mà có thể miễn phí một lần, ánh sáng đầu này, đơn giản liền là nhiều đến một cái mạng. Đè xuống trong lòng hâm mộ, Vinh Linh cùng Lao Luân Tư hai người, lại tiếp tục hỏi thăm còn lại cùng Phục Tô Hội tương quan nội dung. Ước chừng sau mười mấy phút, hai người rời đi trang viên. Tâm tình đều có chút không bình tĩnh. Nếu như Phục Tô Hội thật có hắn nói tốt như vậy, cái kia cái tổ chức này lực hấp dẫn cũng quá lớn quá lớn. Lao Luân Tư trầm giọng nói. Người cảm thấy Ngụy Hợp có vấn đề sao? Vinh Linh bỗng nhiên lên tiếng. Lao Luân Tư cẩn thận nhớ lại vừa rồi Ngụy Hợp nhất cử nhất động. Trầm mặc dưới, nói. Không giống, bất quá có chút kỳ quái là còn lại Phục Tô Hội điều tra người, đang tiếp thụ điều tra hỏi thăm lúc đều ít nhiều có chút tâm tình chập chờn, lộ ra có vẻ kiêu ngạo, nhưng cái này Ngụy Hợp. Từ đầu tới đuôi đều rất bình tĩnh đến có chút quá đầu. Làm ban đầu Phục Tô Hội một thành viên, ngươi tùy thời nhìn chằm chằm hắn chính là. Vinh Linh phân phó nói, giữa hai người, nàng mới là chủ đạo. Đúng, trong trang viên, Ngụy Hợp xa xa thu hồi nhìn về phía hai người phương hướng tầm mắt. Từng tia linh năng từ trên người hắn phi tốc chuyển di chuyển đến phụ cận một chỗ Phục Tô giả trong bệnh viện. Nơi đó có hắn một chỗ đặt máu thịt hàng mẫu, cho nên có thể làm định vị truyền lại linh năng tin tức. Dòng thụ chi tâm bắt đầu châm đối điều tra, các đơn vị chú ý tùy thời làm tốt thu lại xúc tu chuẩn bị. Rất nhanh, phụ cận Phục Tô Hội đơn vị bắt đầu tuân theo Ngụy Hợp mệnh lệnh chấp hành co vào trước đó khuếch trương tốc độ ngược lại biến thành ổn định tình huống bây giờ. Hoàn thành tất cả những thứ này, Ngụy Hợp dạo chơi đi lên lầu 2, trong thư phòng ngồi xuống, lặng lặng nhìn xem trên tường treo bộ kia tinh tế địa đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhanh không được bao lâu ta muốn làm liền có thể thực hiện. Người đến cùng muốn làm cái gì? Hắc Mục Nhất Phù hiện sau lưng hắn, độc nhãn bên trong mơ hồ lộ ra một chút bất an. Trước đây không lâu, nó chợt phát hiện mình sẽ ở tình cờ, đột nhiên mất đi đối Ngụy Hợp định vị. Rõ ràng bọn hắn là hợp tác, rõ ràng Ngụy Hợp trên thân còn mang theo này tinh nguyên chi nhãn, nhưng nó liền là có đôi khi sẽ cùng Ngụy Hợp tách ra liên hệ. Quảng cáo, Ngụy Hợp, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Làm sao dòng tụ chi tâm người đều đã tìm tới cửa? Hắc Mục Nhất trầm giọng hỏi, ta chẳng qua là đang vì mình về sau trải đường. Ngụy Hợp cười trả lời, tại sao ta cảm giác ngươi có đồ vật gì đang gạt ta? Hắc Mục Nhất chợt phát hiện chính mình tựa hồ có chút thấy không rõ Ngụy Hợp. Ta một mực đều ở nơi này, mỗi ngày làm việc sinh hoạt còn có cái gì thấy không rõ. Ngụy Hợp mỉm cười trả lời. Xem Hắc Mục Nhất biểu hiện, hắn liền biết Mễ Phi căn bản không có quan hệ gì với Hắc Mục Nhất. Dù sao Hắc Mục Nhất chẳng qua là thâm hồng khủng nhân, tại thế giới loài người thâm hồng đối ứng bất hủ tự nhiên là rất lợi hại. Nhưng ở tinh nguyên, như Mễ Phi đen như vậy viêm lãnh chúa mới thật sự là thượng tầng. Đem nhân loại cực hạn càng thượng tầng hơn, định nghĩa vì tinh nguyên thượng tầng tầng dưới nhất. Bởi vậy rõ ràng, tinh nguyên cho tới bây giờ đều không có đem nhân loại để vào mắt qua. Được a, hôm nay còn đi ra ngoài đi săn sao? Hắc Mục Nhất lười nhác quản nhiều, ngược lại mỗi người đều có bí mật quản cũng không quản được. Không cần, phụ cận Phục Tô giả đều đã bị quét sạch, vẫn còn muốn tìm cũng chỉ có thể đi tới những tinh cầu khác. Được à, nhìn ngươi không chút hoang mang, xem ra là trong lòng có nắm bắt, không lo lắng còn lại phục Tô Giả đi, ta liền đi nghỉ trước buông lòng. Hắc Mục Nhất không biết thế nào, gần nhất luôn cảm giác ở tại Ngụy Hợp bên người có chút toàn thân run rẩy. Đi thôi, chơi đến vui vẻ, Ngụy Hợp cười nói, suy, Hắc Mục Nhất bỗng nhiên tan biến, bước nhảy không gian không thấy. Lưu lại Ngụy Hợp một người, theo cửa sổ nhìn phía dưới đang ở tu bổ vườn hoa Bích Liên. Hắn bây giờ mỗi phút mỗi giây, đều tại tăng cường nhanh chóng lấy linh năng. So với bản thân tu luyện thôn phệ tinh nguyên tinh cầu, xa so với tu luyện phải nhanh ra quá nhiều. Hắn theo Phục Tô Hội nhận được tin tức trọng khải giả trò chơi, đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn. Khác biệt trọng khải giả nhóm, sớm đã thôn phệ giết chết còn lại yếu chờ người tham gia. Còn lại trọng khải giả nhóm, từng cái tất cả đều là có lẽ có thực lực, có lẽ có thế lực người, toàn là cường giả, mỗi một cái dễ trêu. Mễ Phi trong Ngụy Hợp trên danh sách hết thảy trọng khải giả, đều đã bị hắn toàn bộ giải quyết. Mà đạt tới hiệu quả, liền là Ngụy Hợp cỗ thân thể này, cường độ đã đạt đến liệt biến cực hạn, tùy thời có thể dùng bước vào thăng hoa. Mặt khác bản thể còn tại nỗ lực tiêu hóa hành tinh, Phục Tô Hội có rất nhiều bất hù cao tầng chủ trì. Cơ nghiên cứu cũng tại ngày đêm không ngừng. Ngược lại là nhà bên này, Ngụy Hợp chú ý biết di động qua đến, ngược lại lộ ra nhàn nhã đi chơi. Leng keng, bỗng nhiên trang viên chuông cửa đột ngột vang lên, Ngụy Hợp khẽ giật mình, hắn thế mà đều không có thể phát giác được bên ngoài tới người là người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này hắn linh năng quét tới, lại chỉ có thể cảm ứng được ngoài cửa một mảnh trống rỗng, hoàn toàn không có người đứng thẳng. Có ý tứ, Ngụy Hợp trong lòng hơi kinh, hắn hiện tại linh năng, có thể nói là thực sự bất hù cấp thế mà liền hắn đều không thể phát giác. Có thể nghĩ người tới tính đặc thù, răng rác, Bích Liên tiến lên mở môn, đi tới, lại có thể là hồi trước còn tại Đông Cực Liên Minh Nguyên Đô từ cùng Lý Dung hai người. Đại sư tỷ, Ngụy Hợp kinh ngạc đứng người lên, nàng sao lại tới đây? Lúc này đi vào trang viên Nguyên Đô từ cùng Lý Dung, đang cùng Bích Liên nhỏ giọng nói chuyện. Biết được các nàng là Ngụy Hợp trước kia đồng hương cùng trưởng bối, Bích Liên thái độ nhiệt tình đem hai người mang vào lầu một phòng khách. Tối thiểu lễ phép ngoài mặt làm đến không thể bắt bẻ. Chẳng qua là nhường Bích Liên hơi nghi hoặc một chút chính là, Ngụy Hợp cái này suốt ngày môn đều chẳng muốn ra nghiên cứu cuồng, là tại sao có thể có xinh đẹp như vậy hai một trưởng bối. Đặc biệt là Nguyên Đô, dung mạo mặc dù không nhìn thấy, nhưng này dáng người so với nàng giống như mạnh hơn nhiều lắm. Cho hai người dâng trà nóng lên. Bích Liên linh năng kéo dài mà ra, đi lầu hai thư phòng, gật một cái Ngụy Hợp xem như thông chi. Biết tới, Ngụy Hợp ý niệm trong lòng cấp tốc lóe lên, hắn có nghĩ qua, mời Nguyên Đô từ cùng Lý Dung cùng nhau gia nhập Phục Tô Hội. Đồng thời dung hợp máu thịt của chính mình, để tránh cho bị tinh nguyên ý chí áp chế khống chế. Không nghĩ tới lần này Nguyên Đô cùng Lý Sư cùng nhau tới, vậy cũng bớt đi hắn tự mình đi tìm hai người dự định. Theo cầu thang, Ngụy Hợp cấp tốc xuống lầu. Người khác còn tại khúc quanh thang lầu, bị Nguyên Đô Tử thấy lần đầu tiên, liền xảy ra trạng huống. Tiểu Hà, ngươi, còn tại đi võ đạo cường thân chi lộ, Nguyên Đô một thoáng đứng người lên, dưới khăn che mặt đôi mắt đẹp lập tức ngưng trọng lên. Đại sư tỷ, ngươi đã nhìn ra, Ngụy Hợp híp mắt dâng lên, đối với Nguyên Đô Tử, hắn là một cái duy nhất nắm chắc không được, đại sư thì cảnh giới võ đạo cao hơn hắn. Đến cùng tầng thứ cao hơn cảnh giới võ đạo, có thể mang tới chỗ đặc thù có cái nào, hắn không được biết. Liền giống bây giờ, hắn có thể xem đến đại sư thì cùng Lý Dung sư phó trong cơ thể yếu kém chiếu sáng linh năng. Nhưng hắn đồng dạng cũng không biết Nguyên Đô là dùng phương thức gì nhìn ra hắn cường độ thân thể dị thường. Bích Liên, người trước đi nghỉ ngơi một hồi, ta cùng ta hai vị lão sư tâm sự. Ngụy Hợp nói khẽ, Bích Liên gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút lại lần nữa nhìn một chút Nguyên Đô hai người, nàng hoàn toàn nghĩ không ra Ngụy Hợp là thế nào bái hai cái này chiếu sáng vì lão sư. Có lẽ là cực kỳ lâu chuyện trước kia, trong nội tâm nàng suy đoán, nhưng vẫn là nghe lời đi lầu hai nghỉ ngơi. Nàng biết Ngụy Hợp vừa mới chẳng qua là cái cớ, hắn là cần cá nhân thời gian cùng hai người sư phụ nói chút lời. Quảng cáo, chờ đến Bích Liên rời đi, Ngụy Hợp cùng hai người đối lập ngồi xuống. Đại sư tỷ, ngươi là tại lo lắng ta về sau có thể sẽ bị tinh nguyên hỗn loạn ý chí khống chế. Ngươi biết liền tốt, Nguyên Đô trầm giọng nói, ta đã từng thân thân nếm thử qua, so sánh qua. Coi như là đối kháng thăng hoa giả cũng xa không có lúc đó như thế vô lực. Nàng giơ tay lên, tinh tế trắng noãn như ngọc trên cánh tay còn lưu lại một đạo dữ tợn đỏ sậm vết sẹo. Tất cả thân thể, tất cả cảm giác toàn bộ đều bị tinh nguyên khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lúc ấy mất khống chế thậm chí kém chút giết bên người Lý Dung. cuối cùng, vẫn là có thăng hoa giả cưỡng ép áp chế ta, sau đó chính ta phối hợp phế bỏ hơn phân nửa thân thể cường độ, lúc này mới thoát ly tinh nguyên tuyệt đối khống chế. Nguyên Đô nghiêm mặt nói, người tuyệt đối không nên có may mắn tâm lý, tinh nguyên khống chế ta đã khảo nghiệm qua rất nhiều lần. Vô luận ngươi đợi ở nơi nào, vô luận ngươi đối với mình tự điều khiển lực mạnh bao nhiêu, vô luận ngươi có cái gì công cụ phụ trợ dụng cụ. Đều không dùng, Nguyên Đô thì nói không sai, tinh nguyên trên thực tế có thể khống chế hết thảy máu thịt. Chỉ là bình thường người máu thịt cường độ quá thấp, nó lười nhác khống chế. Mà linh năng giả nhóm máu thịt cường độ thấp coi như hoàn toàn bị khống chế, bọn hắn thân thể sinh ra lực cũng không đủ chống cự linh năng. Cho nên không có việc gì. Nhưng nếu như ngươi tăng lên thân thể máu thịt cường độ, cái kia chính là biến tướng tại tăng lên tinh nguyên đối khống chế của ngươi cường độ. Đại sư tỷ, lý sư, các ngươi nói ta đều hiểu, chỉ là ta có ta phương pháp của mình, có thể cam đoan chính mình không nhận tinh nguyên khống chế. Ngụy Hợp trầm giọng nói, không có khả năng, Nguyên Đô nhíu mày nói, ta thử qua coi như là dùng những phương pháp khác cường hóa tăng lên máu thịt cường độ, hoàn toàn không cùng tinh nguyên ô nhiễm sinh ra liên hệ. Cuối cùng đồng dạng sẽ bị tinh nguyên khống chế, đó đã không phải là ô nhiễm phóng xạ vấn đề, mà là một cái thuần túy quy tắc. Cùng hắn nói là tinh nguyên, không bằng nói là máu thịt chi chủ. Ngụy Hợp lắc đầu, đại sư tỷ, lý sư, các ngươi tin tưởng ta sao? Ta có biện pháp của mình, có thể tuyệt đối cam đoan, chính mình sẽ không bị tinh nguyên khống chế ảnh hưởng. Chứng minh cho ta xem, Nguyên Đô bỗng nhiên ngắt lời nói, Ngụy Hợp vô pháp chứng minh. Ta không có cách, nhưng các ngươi đều phải biết ta từ trước tới giờ không là người lỗ mãng. Từ năm đó, đến bây giờ ta, được rồi, Tiểu Hà, Nguyên Đô đưa tay nhẹ nhàng đặt tại Ngụy Hợp trên vai. Dừng lại, không muốn lại đề thăng máu thịt cường độ, đáp ứng ta, có thể sao? Giọng nói của nàng nghiêm túc, Đại Nguyệt Đại Nguyên bật vô âm tín, bây giờ cái thế giới này, cùng nàng thân nhất chính là Ngụy Hợp cùng Lý Dung. Cho nên, nàng không muốn nhìn thấy Ngụy Hợp bởi vì mù quáng tự tin, mà phía sau cùng đối đau đớn kết cục. Đại sư tỷ, Ngụy Hợp trầm mặc xuống, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.